trọng sinh cự tuyệt trở thành bình phong của Nam Phủ. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Yên điên cuồng giãy giụa nhưng vô ích. Cánh tay Cơ Trường Uyên như cái kìm sắt ghì chặt lấy nàng đến mức giữa hai cơ thể không còn khe hở để nhúc nhích. Khương Yên thở hồng hộc gào lên. Điện hạ, ngài bình tĩnh lại đi. Nô tỳ là Khương Yên cơ mà. Điện hạ không thể làm chuyện này được. Ngài phải nghĩ đến Thái tử Phi tương lai chứ. Dường như những lời này đã lọt vào tai Cơ Trường Uyên. Hắn ngừng lại, từ trên cao nhìn xuống Khương Yên đầy khinh miệt. Khương Yên chính là chờ vẻ mặt này của hắn. Coi thường nàng nhiều hơn nữa đi. Ghét bỏ nàng hơn nữa đi. Chỉ cần Cơ Trường Uyên trở về con người lạnh lùng cao ngạo như trước kia, nàng có thể tránh thoát được một kiếp. Nhưng hắn lại đột nhiên phì cười một tiếng, âm thanh mang đầy sự chế giễu vang vọng trong phòng. Tại sao cô không thể làm chuyện này với ngươi? Ngươi chỉ là một nô tỳ nhỏ bé ở Đông Cung. Được cô chạm vào là phúc phần mấy đời của ngươi rồi. Còn muốn làm bộ làm tịch sao? Cô nói cho ngươi biết. Cô muốn làm gì? Đừng nói đến Thái tử Phi tương lai. Đến cả Hoàng thượng cũng không thể cấm cản. Nói xong, hắn trịch thượng cúi đầu. Ánh mắt càn quấy lướt qua toàn bộ thân thể của Khương Yên. Sau đó cắn mạnh xuống cần cổ của nàng. Một đường xé rách vai áo lướt xuống vùng thịt mềm phía dưới xương quai xanh. Khương Yên cảm thấy tuyệt vọng cùng cực. Những tưởng cái tên Thẩm Thiên Nhược ít nhiều cũng khiến cho Cơ Trường Uyên chùn tay một chút. Nhưng hắn vẫn bình chân như vậy. Thậm chí còn hứng thú hơn khi nhìn thấy nét hoảng loạn trên gương mặt nàng. Chẳng lẽ đêm nay thật sự phải C-H-E-T ở đây sao? Khương Yên biết Cơ Trường Uyên là một người cầu toàn và nghiêm khắc với bản thân mình. Thậm chí thời gian này khi đã tiếp xúc với người này nhiều hơn, đôi khi nàng còn cảm giác hắn là một tên ái kỷ biến thái. Một khi hắn đã thỏa mãn sự hưng phấn ngắn ngủi của bản thân, Cơ Trường Uyên sẽ không chút nhân từ mà loại bỏ nó. Hắn không cho phép bất kỳ ai biết được điểm yếu của mình. Yêu thích cũng được liệt vào một trong số những thứ không thể tiết lộ ra bên ngoài. Đó chính là tấm khiên kiên cố nhất giúp hắn đứng vững gót giày ở Hoàng thất Đại Cơ. Từ khi chỉ vừa mới được lập làm thái tử lúc 6 tuổi, nghĩ đến bản thân sống lại một đời, mới chỉ trải qua mấy tháng ngắn ngủi đã phải C-H-E-T dưới bàn tay của Cơ Trường Uyên. Còn là một cái C-H-E-T vô cùng nhục nhã liên quan đến danh tiết của mình. Khương Yên đau đớn khóc thành tiếng. Nô tỳ sai rồi, cầu xin điện hạ tha cho nô tỳ một đường sống đi. Nàng vừa nói vừa khóc. Dáng vẻ đáng thương đến tội nghiệp đang run rẩy trong lòng N.G.Ư.C. Cơ Trường Uyên, ít nhiều vẫn mang hy vọng hắn sẽ hồi tâm chuyển ý, giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống gò má. Ướt sũng đường viền cằm của nàng, Cơ Trường Uyên chậm chạp ngẩng đầu lên, ngón tay xoa lung lung trên sườn mặt của Khương Yên, ánh mắt trầm hẳn xuống. Khóc cái gì? Cô cũng không phải muốn lấy mạng của ngươi. Khương Yên quay mặt qua một bên, âm thanh tràn đầy nước nở. Hôm nay điện hạ đối xử với nô tỳ như vậy chính là muốn G-I-E-C nô tỳ. Khiến nô tỳ không bao giờ có thể ngẩng đầu nhìn mọi người. Càng không dám gặp lại tiểu thư lần nào nữa. Vậy thì có khác gì bắt nô tỳ phải chết? Khương Yên nhắm mắt gần như đã buông xuôi. Đôi vai lúc nãy vừa gồng lên mạnh mẽ giờ mềm rũ. Nếu Cơ Trường Uyên không buông tha cho mình, đêm nay nàng chỉ có thể nhận mệnh. Những ngày sau đó không biết ai sẽ là người nhặt xác cho nàng. Càng không dám nhờ cậy Thẩm Thiên Nhược làm chủ cho mình. Đang đau buồn cho số phận hầm hiu của mình, đột nhiên sức lực đè nặng trên lưng vơi bớt. Cánh tay dài rắn chắc của Cơ Trường Uyên ôm gọn lấy cơ thể Khương Yên lật ngược một cái, khiến nàng ngã ra mặt bàn, đôi mắt chống lại biểu cảm tối tăm pha chút bực bội của hắn. cái mạng nhỏ của ngươi chỉ làm cô bẩn tay thôi. Vậy điện hạ, ngài tha cho nô tỳ được không ạ? Khương Yên nghe đến đây lấm lét nhìn gương mặt đẹp như yêu vương trong truyền thuyết. Nô tỳ xin hứa sẽ kính cẩn tuân theo lời răn dạy của điện hạ. Một chữ cũng không dám làm trái. Điện hạ nói nô tỳ đi đằng đông, nô tỳ nhất quyết không dám đi đằng tây. Nghe đến đây, mày kiếm của Cơ Trường Uyên khẽ giãn ra. Hắn cười tà một tiếng, đôi mắt ngập tràn sự tính toán danh mãnh. Chỉ cần câu nói này của Khương Yên, hắn có thể yên tâm bẫy nàng vào chồng rồi. Tha cho ngươi đêm nay cũng không phải là không thể. Có điều, âm thanh ngừng lại giữa chừng khiến trái tim của Khương Yên đập bang bang. Nàng xoắn suýt như con si ếch, ó nhỏ giữa trời đông lạnh giá được người khác thương tình cưu mang cho một miếng thịt. Chỉ cần nô tỳ làm được, quyết không từ nan à, cái này tất nhiên là tiểu yên tử có thể làm được rồi. Mà cô tin là ngươi sẽ còn làm rất tốt. Vừa nói Cơ Trường Uyên vừa dán sát lại người nàng đè chặt xuống mặt bàn. Thấy Khương Yên vẫn còn bối rối đến đỏ mặt, bàn tay chống lên N, G, Ư, C hắn muốn đẩy mạnh ra. Cơ Trường Uyên ngay lập tức trừng mắt, dáng vẻ dữ tợn quay trở lại như muốn lấy mạng người. Còn bằng không thì cứ nằm yên đấy mà dang rộng chân ra để cô ăn thịt ngươi. Khương Yên lắc đầu nguầy nguậy, cái miệng nhỏ vẫn vang lên những tiếng thút thít nghẹt ngào nhưng bàn tay đẩy hắn ra đã được rút về. Sau đó rụt rè lần mò xuống phía dưới với tốc độ của một con ốc sên. Cơ Trường Uyên chăm chú theo dõi từng cử động của Khương Yên. Đến lúc mất dần kiên nhẫn, cơ thể hắn nghiêng hẳn về phía đối phương. Bàn tay to kéo lấy cổ tay nhỏ của nàng với đến đai lưng quần vẽ vài vòng tròn ám muội. Sau đó dùng sức giật mạnh một cái, áo choàng lỏng lẻo đã xộc xệch từ nãy đến giờ không còn gì để níu lại ngay lập tức rơi xuống. Hiển hiện một mảnh thân thể trần trụi cao lớn với những khối cơ bắp cứng rắn nóng hổi đã được chui rèn theo năm tháng. Khương Yên sợ hãi đến trợn trắng mắt, nhưng âm thanh ái muội, lời nói thô tục và tiếng thở phì phò của Cơ Trường Uyên bên vành tai càng khiến cho thần kinh của nàng căng thẳng đến mức không dám nhắm mắt lại. Cảm giác nhói đau ở hõm cổ khiến Khương Yên giật mình. Lúc này biểu cảm của Cơ Trường Uyên trở nên vặn vẹo khó tả. Hàm răng hắn nghiến chặt lại đến mức đường gân ở hàm dưới nổi lên rõ rệt. Đúng là hắn đã nhịn quá lâu rồi. Sự nhẹ nhàng khoan khoái lướt khắp người khiến những khối cơ bắp cũng dịu xuống mềm ra. Cơ Trường Uyên đứng thẳng người dậy, L, I, E, M mồm một cái như vẫn còn thèm thuồng. Hôm nay đến đây thôi. Cơ Trường Uyên ung dung mở lời. Bàn tay to ngoắc một cái kéo Khương Yên đang sững sờ ngồi dậy giữa đống lộn xộn rồi thô bạo đẩy ra giữa sảnh. Đối với dục vọng của con người, Cơ Trường Uyên chưa bao giờ là người bị chìm đắm đến mức mê muội. Sau khi xong việc, mặc quần áo vào, hắn lại trở thành vị thái tử cao lãnh cấm dục dưới một người trên vạn người. Khương Yên như một con búp bê rách bị chủ vứt bỏ xuống đất. Mơ mơ hồ hồ chạy ra khỏi chính viện của Cơ Trường Uyên. Mà suốt quãng đường trở về, bàn tay cứ vò nát vạt váy đã lấm bẩn trên người như muốn xé toạc nó ra. Đến mức nàng không nghe được lời nói cuối cùng của đối phương. Sau này ấy lại có cơ hội nhờ cậy đến ngươi. Đây là những lời mà Cơ Trường Uyên đã nói trước khi bóng dáng của Khương Yên khuất sau tấm bình phong ngoài tiền sành. Cách chương